Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Hạ Hoa nét mặt tươi cười. Không để cho mọi người suy đoán bao lâu. Năm nay tự nhiên Chi Lâm hướng thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện giới thiệu hai cái tân sinh. Danh sách, rất nhanh liền đem ra công khai. Tên thứ nhất là Cam Cốc Vũ. Nghe được tin tức này, mọi người cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại là Cam Cốc Vũ đám tiểu đồng bạn biểu hiện ra 10 phần không bỏ. Bất quá trên thực tế, không chỉ có Cam Cốc Vũ đối kết quả này hơi kinh ngạc. Chúng trưởng lão cũng là trải qua lặp đi lặp lại thương lượng châm trước, mới cuối cùng đạt thành cái quyết nghị này. Thời gian trở lại đêm hôm ấy, chúng trưởng lão hợp nghị lúc, ta đồng ý. Cái thứ nhất đứng ra đồng ý đề cử Cam Cốc Vũ tiến về thi đấu Phổ Lạc Tư. Lại là Diện Nhược Băng Xương giới luật trưởng lão. Ý nghĩ của nàng kỳ thật rất đơn giản. Nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Nàng thực sự không muốn để cho Cam Cốc Vũ tiếp tục tại dưới mí mắt nàng hoảng du. Đây quả thực là tại cách ứng người nha. Mặc dù Tiểu Cốc Vũ đối với tự nhiên Chi Lâm cống hiến mọi người rõ như ban ngày. Nhưng hắn dù sao chỉ có nhị giai thực lực, ra ngoài có thể hay không thụ khi dễ. Ti Dược trưởng lão có chút không yên lòng nói. Ha ha, ngay cả Lãnh Lãnh đều không làm gì được hắn. Ti Dược ngươi còn coi hắn là làm tầm thường nhị giai pháp sư đối đãi a? Giới luật trưởng lão cười lạnh nói. Ti Lễ trưởng lão nhẹ ho hai tiếng, lại nhìn một chút ổn thỏa điếu ngư đài đại tế ti. Xuất lời dò xét nói. Đứa bé kia dù sao mới đến tự nhiên Chi Lâm mấy tháng. Liền đem danh sách đề cử cho hắn. Kia như là Tiểu Ngọc Lâm Lâm những hài tử kia. Sẽ không cảm thấy không công bằng. Đại tế ti ngài cảm thấy thế nào? Lâm Lâm từng cho ta biểu qua thái. Nàng không muốn đi thi đấu Phổ Lạc Tư. Đại tế ti cười nhạt nói. Tiểu Ngọc nha đầu kia đối thi đấu Phổ Lạc Tư thành kiến cũng rất sâu. Lần trước dưới núi Hùng Lâu sự tình nàng còn nhớ hận đâu. Ti Dược trưởng lão cũng lắc lắc đầu nói. Mà lại Sương Nhi nha đầu kia cũng không thể rời bỏ nàng. Kỳ thật, lão thân cũng đồng ý cho đứa nhỏ này một cái danh ngạch. Đại tế ti chậm rãi nói. Hắn vì ta tự nhiên Chi Lâm nỗ lực là một phương diện. Càng quan trọng hơn là, lão thân cảm thấy lấy hắn chi năng. Hẳn là có thể để cho thi đấu Phổ Lạc Tư bên kia. Từ đây có một phen tình cảnh mới là. Chúng trưởng lão nghe vậy. Đều là thần sắc khẽ động. Đại tế ti quét mắt chúng trưởng lão một chút. Tiếp tục nói ra. Bốn đại ma pháp sư trong gia tộc. Bây giờ chỉ có Viêm Hoa còn có Kiêm Tể Thiên Hạ ý nguyện. Nhưng cái khác ba nhà đều ở trong tối tự phát triển thực lực của mình. Viêm Hoa cho dù là vì tự vệ. Cũng không có khả năng phân ra quá nhiều tâm lực chiếu cố đại lục. Lão thân còn nghe nói. Viêm Hoa gia lão đầu tử gần đây thân thể không tốt. Cũng không phải là thật là già. Mà đế quốc hoàng thất bên kia cùng chúng ta đồng dạng. Có lòng không đủ lực. Cái này cách cục. Nhất định phải có người đến đánh vỡ. Đại tế ti có ý tứ là. Hắn có năng lực đánh vỡ cái này cách cục. Một vị trưởng lão có chút kích động hỏi. Lão thân còn không biết. Đại tế ti khe khẽ lắc đầu. Nhưng nếu như nói có người có thể làm được, đó phải là hắn. Đến tận đây, liên quan tới Cam Cốc Vũ thảo luận mới xem như hết thảy đều kết thúc. Nhưng còn có một cái danh ngạch đâu. Trưởng lão hợp nghị lúc nhưng lại không có dùng nhiều thời gian nào. Rất nhanh liền nhất trí thông qua được. Ngược lại là phái bản nhân nghe được tin tức này thời điểm. Còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Không sai. Cái thứ hai danh ngạch. Cho phái. Tin tức này tại vừa lúc bắt đầu còn đưa tới một phen tiểu bạo động. Nhưng đám người nghĩ lại. Kỳ thật đây cũng là hợp tình hợp lý một cái quyết định. Từ nhu cầu góc độ đi lên nói. Phái chính là nhất hẳn là được đề cử. Nhưng là trước kia một mực có giới luật trưởng lão nhất hệ người ngang ngược ngăn cản. Lúc này mới khiến cho phái một mực chưa thể thành hàng. Nhưng lúc này đây, đường đại tế ti lần nữa nâng lên phái cái tên này lúc. Giới luật trưởng lão nhất hệ người tất cả đều giữ vững im miệng không nói. Thế là phái phái thu hoạch được cái này danh ngạch liền thuận lý thành chương. Nhưng vì cái gì lần này giới luật trưởng lão bọn người không còn ngôn từ ngăn trở đâu? Phái phái không biết, rất nhiều người đều không biết. Nhưng giới luật trưởng lão mình biết, đại tế ti cũng biết. Ngoài ra còn có một người cũng biết, Cam Cốc Vũ, cùng Lãnh Lãnh giao thủ về sau đêm ấy. Đại tế ti đêm tối tiến về phòng trúc, tìm Cam Cốc Vũ nói cùng, cũng cho Cam Cốc Vũ hai tấm gia thú cuộn giấy. Trong đó một chương phía trên ghi lại, là cải tiến phiên bản ma dây leo quấn quanh chú ngữ. Mà đổi thành một chương, thì là cho thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện thư đề cử. Lúc ấy đưa cho Cam Cốc Vũ thư đề cử bên trên, cũng không có viết được đề cử người danh tự. Ý tứ chính là theo Cam Cốc Vũ điền. Đây cũng là Cam Cốc Vũ đáp ứng giảng hòa bỏ qua cho Lạnh Lùng nguyên nhân chủ yếu. Nếu như chương này thư đề cử chỉ có thể Cam Cốc Vũ mình dùng, kia đối với hắn đến nói thật là nửa điểm lực hấp dẫn đều không có. Nhưng cái này muốn là cho phái phái, vậy liền cỗ có khác biệt ý nghĩa. Quả thật hắn cùng phái phái về sau cũng sẽ không vì thi đấu phổ lạc tư học phí phát sầu. Nhưng tự trả tiền cầu học cùng đạt được tự nhiên chi lâm đề cử, đối với phái phái tới nói liền hoàn toàn khác biệt. Những năm này phái phái tại tự nhiên chi lâm bên trong có thụ giới luật trưởng lão cùng hy tia đám người lặng lẽ, đối với nàng mà nói, phần này đến từ tự nhiên chi lâm tán đồng, là nàng chôn sâu tại đáy lòng khao khát. Cam Cốc Vũ cùng phái phái giao tình thâm hậu, năng giúp một cái thời điểm tự nhiên không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt. Chớ nói chi là lúc trước Cam Cốc Vũ vừa xuyên qua lúc đến, phái phái cũng bởi vì hắn giới tính vấn đề chịu đủ chỉ trích. Cái này khiến một bắt đầu cũng không biết rõ tình hình, cùng phái phái cả ngày lông mi đỏ mắt lục con ngươi Cam Cốc Vũ cũng hơi có chút chú ý. Đã biết tiến về thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện học tập là phái phái nhiều năm tâm nguyện, kia Cam Cốc Vũ há có không giúp đỡ đạo lý. Mà bây giờ nhìn thấy phái phái kia lòng tràn đầy vui vẻ, Cam Cốc Vũ liền biết mình cũng không có làm sai. Về phần này đề cử nơi phát ra, nếu là nói ra, kia còn có ý nghĩa a. Cam Cốc Vũ cùng đám người cùng một chỗ chúc mừng lấy phái phái. Thâm tàng công cùng tên là đêm, phái phái, cái này nồi bát bầu bồn đều tẩy, bàn ghế cũng đều trà sát, người không trả lại được. Cam Cốc Vũ cười nhìn lấy ngồi ở trước mặt hắn phái phái. Còn sớm đâu, không muốn trở về, phái phái liếm môi một cái. Người theo giúp ta nói chuyện a. Nha, nhà đầu này hôm nay làm sao như thế có tư tưởng rồi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, gật đầu nói, cũng thành, vậy chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Sau đó, Cam Cốc Vũ liền lợi dụng ma dây leo, đem hai bọn họ đều ném tới trên nóc nhà. Mặt hạ bầu trời đêm, vẫn như cũ sao lốm đốm đầy trời. Nguyên đến nơi này bầu trời đêm xinh đẹp như vậy. Cam Cốc Vũ tán thưởng một tiếng, không có ô nhiễm, không có PM2.5, sạch sẽ nổi lên. Tinh tinh đều so quê nhà ta bên kia sáng tỏ rất nhiều. Tạ ơn, phái phái cũng nhìn qua tinh. Không, trong miệng lại nói như vậy. Cảm ơn ta cái gì? Cam Cốc Vũ mỉm cười nói. Người nhà đầu này đột nhiên chơi một màn như thế, ca có chút không thích ứng a, tự nhiên là cảm ơn người hỗ trợ. Không phải ta làm sao lại đột nhiên đạt được thi đấu phổ lạc tư danh sách đề cử rồi. Phái phái quay đầu nhìn về phía hắn. Cam Cốc Vũ nghĩa chính ngôn từ nhìn lại lấy phái phái. Ta đã nói rồi, người muốn cảm tạ tự nhiên chi mẫu, cảm tạ đại tế ti. Ta không biết ngươi làm như thế nào. Phái phái trực tiếp ngắt lời hắn. Nhưng ta biết nơi này diện nhất định có nguyên nhân của ngươi. Cho nên, cảm ơn ngươi. Nàng xoay người dạng chân đến Cam Cốc Vũ trên đùi, nhoẻn miệng cười. Cái kia về sau, còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu Cốc Vũ, nhìn qua một màn kia tại đầy trời sao trời làm nổi bật dưới. Hạ Hoa nở rộ nét mặt tươi cười. Cam Cốc Vũ cảm giác được có như vậy một nháy mắt, trái tim của mình bị hung hăng va vào một phát. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở.